Vị bơ yêu thầm, chương 43, góc truyện audio.com. Lâm Hề Chỉ cùng Hứa Phóng quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy Hứa Phóng nói như vậy, nàng thiếu chút nữa cười tức giận. Vì nàng không quen cách giải thích như vậy, rất mất tự nhiên, khuôn mặt cứng lại xấu hổ. Cố gắng giải thích vì sự công bằng giữa nàng và Hứa Phóng. Nàng đem tầm mắt nhìn về phía Hứa Phóng, cũng không nghĩ cậu lại hành động trẻ trâu như vậy. Ở trước mặt người khác, Lâm Hề Chỉ không mắng, cố bình tĩnh mà đẩy đầu cậu ra cho hà giận, nhưng cũng không cảm thấy bạn cậu sẽ tin tưởng lời cậu. Nhưng mà, qua vài giây, nam sinh cột chắc dây giày, ngồi thẳng lên, cậu ta tươi cười hồn nhiên rộng rãi, bừng tỉnh đại ngộ mà hồi. À, là muộn cái kia, Lâm Hề Chỉ. Cái nào, không phải, hai âm đọc đều không giống nhau, cậu ta như thế nào nghe hiểu. Hứa Phóng giơ tay, kéo tay nàng để trên đầu cậu tàn mạn nói. Ừ, là chữ kia. Trước trận đấu, Z Đại còn mời một số câu lạc bộ tới biểu diễn, hơn nữa các màn biểu diễn kéo dài, đem một trận vốn dĩ chỉ cần một giờ liền kết thúc kéo dài tới 2 tiếng rưỡi. Đến cuối cùng, Lâm Hề Chỉ và mấy người khác dứt khoát cầm di động mở bàn mặt trực chơi. Nàng sẽ không chơi, ngồi xem bọn họ chơi, cho nên đều là tiếng hệ thống thông báo trò chơi đang diễn ra. Ánh mắt chú ý tới Hứa Phóng quay đầu nhìn nàng, nàng phân tâm hỏi. Làm gì, Hứa Phóng mới vừa khởi động làm nóng, lúc này mặc áo thi đấu và quần đùi, Lâm Hề Chỉ nhìn đều cảm thấy lạnh, nhưng trên trán cậu lại ra lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn như là khó chịu lại nóng. Mắt cậu nhìn xuống, hướng màn hình di động của nàng liếc mắt một cái, môi mím lại, không nói cái gì liền lại quay trở về. Lâm Hề Chỉ nghi hoặc mà nhìn gái cậu, nam sinh bên cạnh đang khoác vai nhau, cười hì hì nói chuyện, đề tài đơn giản không phải gần đây chơi trò chơi thế nào, hay thích cô gái nào. Chỉ Hứa Phóng một người lưng dựa lưng ghế, ngồi lười nhác bộ dáng chán nản. Một lát sau, Lâm Hề Chỉ chú ý tới cậu giơ tay nắm nắm tóc rất liền buông tay. Lâm Hề Chỉ chớp chớp mắt cũng không để ý cúi đầu xem. Hứa Phóng lại quay đầu nhìn nàng, như là ám chỉ cái gì, sau đó lại lần nữa giơ tay, vò tóc. Ngón tay cậu khớp xương rõ ràng, thon dài mà trắng nõn, lòng bàn tay dày chắc màu da trắng nhạt rất đẹp. Như là đang nói, mà chưa có cái gì hay, tới chơi với mình. Lâm Hề Chỉ không hiểu, một chút cũng chưa hiểu, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Sao luôn gãi đầu, rất ngứa. Ngày hôm qua cậu không gội đầu sao? Nhưng gần đây trời lạnh như vậy cũng không cần mỗi ngày gội đầu. Cũng không đúng, hầu như mỗi ngày cậu đều phải huấn luyện, mồ hôi ướt áo, khẳng định sẽ gội đầu. Đó chính là mua dầu gội không hợp. Lâm Hề Chỉ tự hỏi rất lâu, vẫn luôn không đánh bài, hệ thống đếm ngược đã về không? Nữ sinh ngồi ở bên cạnh nàng liền vỗ vỗ chân nàng, thúc giục nói. Hề Chỉ tới phiên cậu, à tốt, Lâm Hề Chỉ lấy lại tinh thần, nhanh chóng đánh bài, sau đó nàng nghiêng về phía trước, vươn một ngón tay chọc chọc sau cổ Hứa Phóng. Tí tí, Hứa Phóng quay đầu lại, ừ, Lâm Hề Chỉ, đợi về trường, chúng ta đi siêu thị đi. Hứa Phóng, ừ, Lâm Hề Chỉ, đi mua dầu gội cho cậu. Hứa Phóng mặt mày không vui, không có việc gì mua dầu gội cho mình làm gì, cảm giác đầu cậu giống như rất ngứa. Lâm Hề Chỉ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tóc cậu, lộ ra biểu tình cậu không cần lo lắng. Mình mua loại chống ngứa cho cậu. Trận đấu này, Hứa Phóng dự bị vị trí tiên phong. Góc truyện audio.com. Chờ cậu vừa ra sân, Lâm Hề Chỉ đang muốn mở camera di động quay video cậu chơi bóng, màn hình chuyển hướng sang giao diện cuộc gọi cảnh cảnh. Bên dưới còn thêm số điện thoại của cô bé. Xung quanh rất ồn ào, tiếng còi của trọng tài trong sân, tiếng vỗ tay và reo hò ầm ĩ của khán giả tuy rằng không đến mức không chịu đựng được nhưng ở chỗ này không nghe được điện thoại. Lâm Hề Chỉ ngồi bên trái Hà Nho Lương, lại cách đó là Vu Trạch ra ghế ngồi sẽ có lối đi nhỏ, hướng lên trên đó là cửa sau sân vận động. Lâm Hề Chỉ nghiêng đầu, nhỏ giọng mà nói với Hà Nho Lương. Đàn anh, em đi ra ngoài một chút. Hà Nho Lương không nói chuyện, mắt đào hoa hẹp dài, khóe mắt thói quen nhìn lên, ánh mắt lại đặt ở trên màn hình di động của nàng, biểu tình sâu xa không rõ. Liền dừng như vậy khoảng 5 giây, anh ta thu hồi tầm mắt, mặt mày hơi hơi một thả lỏng, đôi mắt màu nâu như là có ý, nhường đường cho nàng. Đi thôi, lớp 12 chủ nhật được nghỉ thứ 7 tuy rằng không có tiết nhưng trường học yêu cầu bắt buộc bọn họ ở trong trường học bù, đến buổi chiều mới có thể rời đi. Tính lên cũng không đủ một ngày, học sinh lớp 12 giành giật từng giây, chiều chủ nhật đều thống nhất đến trường. Thời gian càng ngày càng gần kỳ thi đại học, Lâm Hề Cảnh rất ít dùng di động. Trước đây Lâm Hề Chỉ tìm cô bé đều gần như nhận luôn, hiện tại ít nhất sẽ cách 1-2 ngày mới trả lời. Sợ ảnh hưởng cô bé, gần đây Lâm Hề Chỉ tìm cô bé số lần cũng giảm đi. Lúc này nhận được điện thoại của Lâm Hề Cảnh, nàng cũng có chút kinh ngạc. rời sân vận động, tìm được chỗ yên tĩnh, đã qua 3-4 phút, điện thoại tự động ngắt. Lâm Hề Trì gọi lại, chuông vang đến 10 mấy hồi. Không nghe, Lâm Hề Trì gọi lại một lần. Vẫn không nhận, Lâm Hề Trì cau mày, cố gắng kiên trì mà gọi lần thứ 3. Vang lên 10 hồi, không nhận. Nàng vốn định ngắt trực tiếp cho mẹ hỏi một chút chuyện như thế nào, đầu kia điện thoại rốt cục nghe máy. Alo, em đang làm gì, sao không điện thoại? Lâm Hề cảnh dừng một chút, chậm gì gì mà trả lời. Vừa mới vào WC, à, Lâm Hề Trì không nghĩ quá nhiều, nói thẳng. Em gọi điện thoại cho chị làm gì? Liền hỏi một chút chị và anh Hứa phóng ca như thế nào? Giọng Lâm Hề cảnh rất nhỏ truyền qua điện thoại, không biết có phải ảo giác hay không, giọng nàng so ngày thường khàn khàn hơn vài phần. Chị lần đầu tiên yêu đương, em muốn quan tâm hơn một chút. Mày Lâm Hề Trì vẫn không giãn ra, do dự hỏi. Em làm sao vậy? Trầm mặc vài giây, giọng Lâm Hề cảnh đột nhiên cao lên, lời nói mang theo ý cười. Em làm sao cái gì, mấy cô gái yêu đương đều mẫn cảm như vậy sao? Lâm Hề Trì còn muốn hỏi lúc nào, rất nhanh, Lâm Hề cảnh lại nói. Ai gần nhất thì không tốt lắm, không có việc gì, Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng trấn an. Cùng lắm thì học lại, em đi sớm, học lại một năm cũng cùng tuổi với bạn học. Chị vẫn là đừng an ủi em đi, hai người hàn huyên một hồi. Lâm quải điện thoại trước giọng Lâm Hề cảnh như cũ thấp thấp đột nhiên đổi đề tài, nói. Lâm Hề Trì, mẹ giống như muốn mang Lâm Đinh đi thành phố B xem bác sĩ tâm lý, nói là muốn ở bên kia ở một đoạn thời gian. Lâm Hề Trì ngừng lại, ừ, nhưng chị ấy giống như không muốn đi, không cần lo cho chị ấy. Lâm Hề Trì không muốn lo chuyện của chị ta, nụ cười thu lại. Em chú ý học tập đi, bằng không thật phải học lại. Lâm Hề Trì đi nghe cuộc điện thoại này, đi đi về về thế nhưng đã qua 30 phút. Cóc truyện audio.com, quay lại sân vận động, nửa trận sau đều đã sắp kết thúc. Hứa phóng dường như vừa ra sân, ngồi trên ghế uống nước, tóc ướt rầm rề, ngọn tóc nhỏ nước. Đầu của cậu ngửa lên, cổ kéo thành một đường thẳng tắp, hầu kết lên xuống khi uống nước. Lâm Hề Trì trở lại chỗ. Mắt chú ý tới bóng dáng Lâm Hề Trì, cậu buông tay, nhìn lại đây, tóc mái rũ ở trên trán, con người bị ướt nước ánh sáng nhợt nhạt như là một giếng sâu thâm thúy mà mênh mông vô bờ. Môi cậu mím lại, cảm xúc nhìn qua không tốt, cậu uống xong rồi sao? Lâm Hề Trì từ cặp sách lấy ra khăn giấy. Không có, Hứa phóng bên ngoài không mà kéo khóe miệng, nhìn người mình bị ướt mồ hôi, thực bình tĩnh mà nói. Mình quá nóng, liền lấy nước làm mát. À, Lâm Hề Trì lại lục cặp sách lấy ra hai chai nước khoáng chưa mở. Còn muốn sao, cậu còn muốn chơi tiếp? Không cần, vậy cậu mau đi thay quần áo đi. Lâm Hề Trì đi phía trước, từ sau lưng cậu lấy cặp sách từ bên trong lấy ra quần áo. Hôm nay rất lạnh, Hứa phóng nhận quần áo, không nín được hỏi. Cậu ra ngoài làm gì? Cảnh cảnh gọi điện thoại cho mình. Lâm Hề Trì lấy 3-4 tờ khăn giấy, toàn bộ mở ra, giúp cậu lau khô mồ hôi trên đầu, động tác thô bạo lại nhanh chóng. Nơi này quá ồn, mình liền đi ra ngoài bên ngoài. Hứa phóng tùy ý nàng trà đạp, thần thái như cũ lộ ra hơi khó chịu. Qua nửa phút Lâm Hề Trì rốt cuộc phản ứng lại đây. Cậu tức giận là bởi vì mình không xem cậu thi đấu sao? Là cái rắm, đừng nóng giận, Lâm Hề Trì động tác nhẹ đi, mắt hạnh tròn mà sáng, cười tùm tìm. Cậu phủ nhận, Lâm Hề Trì liền tự động đem lời cậu lý giải thành. Người khác mình cũng không xem, nhìn máu ghen của cậu, thi đấu kết thúc Lâm Hề Trì và Hứa phóng không có cùng mọi người đi ăn cơm. Vừa ra sân vận động đã bị Tưởng Chính húc túng đi, nói là muốn làm chủ nhà một phen. Lâm Hề Trì thật lâu không gặp Tưởng Chính húc, huống hồ cậu còn cho nàng biết một bí mật hay như vậy, nhiệt tình đối cậu ta hơn không ít. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ không ngừng trò chuyện. Hứa phóng đổi quần áo về áo khoác đen cùng quần thể thao dài màu xám, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, khí chất lạnh lùng mang chút kiêu ngoại, thoạt nhìn lưu loát sạch sẽ. Cậu đứng giữa hai người, thần thái lười biếng, nghe hai bọn họ cười hì hì nói xấu cậu. Số lần nhiều, cậu cũng không muốn nhịn, nắm mạnh tay Lâm Hề Trì thêm, nghe được nàng cười xin tha mới thả lỏng, sau đó yên lặng mà xoa xoa cho nàng. Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, nhiều mây, trời âm u, như là sắp mưa, sau đó không khí ngưng tụ thành tuyết. Nhưng cũng là lúc thời tiết ăn lẩu tốt nhất, ba người thương lượng quyết định đến một tiệm lẩu thịt bò ngoài trường ăn cơm trưa. Đúng vào lúc cao điểm người đến rất đông, vừa vào tiệm đuổi kịp một bàn ăn xong ra về. Ba người nhanh chóng chọn đồ ăn, lúc sau liền câu được câu không tán gẫu. Chờ lẩu mang lên, Tưởng Chính húc và Hứa phóng đứng dậy đến khu gia vị lấy nước chấm, để Lâm Hề Trì trông chỗ chờ mang đồ lên. Lâm Hề Trì vốn dĩ đang chơi di động, Nàng mới vừa xem di động, nghĩ thầm bọn họ sao đi lâu như vậy, nhìn khu gia vị bên kia, vừa lúc nhìn thấy một nữ sinh cao gầy cùng nói chuyện với Hứa Phóng, trong tay cầm di động như là muốn số WeChat. Hứa Phóng cả quá trình mặt không cảm xúc, nữ sinh đưa lưng về phía Lâm Hề Trì, cho nên Lâm Hề Trì cũng không biết là tình huống như thế nào. Góc chuyện audio.com, chỉ cảm thấy kia nữ sinh mặc gọn gàng, áo hoodie màu xanh lục rộng thùng thình, thoạt nhìn đáng yêu lại có khí chất. Cùng bộ dáng nàng tròn vo tạo ra đối lập như trời với đất. Lâm Hề Trì nhìn xuống, không nhìn tiếp, rất nhanh, Hứa Phóng đã trở lại, trong tay cầm hai chén nước chấm. Cậu không chút để ý mà để trước mặt Lâm Hề Trì, ý bảo hai chén này đều là cho nàng. Bên trong thả không ít hành cùng rau thơm, mắt Lâm Hề Trì nhìn vào hai chén màu xanh lục rất lóa mắt. Màu sắc như là áo nữ sinh kia mặc, lại như là biểu thị nàng sắp đội nón xanh. Đình trệ 2 giây, Lâm Hề Trì ngẩng đầu, đứng đắn mà nhìn cậu. Mình không ăn cái này. Hứa Phóng biết khẩu vị nàng. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Dù sao không phải màu xanh lục. Lâm Hề Trì hạ quai hàm, nghiêm túc mà nói. Cậu hiểu một chút đi. Cái, lời cậu còn chưa nói xong, liền nghe Lâm Hề Trì tiếp tục nói. Hiện tại mình không nhìn được xanh lục. Cách chương.